Tạo lập tượng Đại Bi Như Lai, các tướng trang nghiêm ngồi tòa sen, luôn khen các công đức tối thắng, do đó được thành quang minh này. Ai muốn được tướng tốt trang nghiêm thì phải dùng hương hoa để cúng dường Phật, hoặc tu sửa làm chùa tạo tượng Phật. Trang nghiêm tượng Phật tức là trang nghiêm chính mình, cho nên phải tạo tượng Đại Bi Như Lai. Tạo tượng trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp ngồi trên tòa sen, lại phải luôn khen ngợi công đức thù thắng của chư Phật vì nhân duyên mà được quang minh hoan hỷ này. Lại phóng quang minh tên Ái Lạc, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến tâm họ thích các đức Phật và thích ưa pháp, thích chúng tăng. Lại phóng quang minh tên là Ái Lạc, quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, cải tà quy chánh mà phát tâm Bồ Đề. Quang minh đó hay khiến tâm chúng sinh an vui, hoan hỷ mười phương chư Phật, mười phương tôn pháp, mười phương hiền thánh tăng. Vì tâm sinh hoan hỷ mà an lạc, bèn quy y Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Đây là điều kiện Phật giáo đồ phải đầy đủ. Nếu tâm thường thích các đức Phật và thích tôn pháp, thích chúng tăng, tức trong chúng hội của Như Lai sớm thành thâm pháp nhẫn vô thượng. Nếu như tâm luôn luôn ưa thích các đức Phật, pháp của chư Phật nói, tuyên dương hiền thánh tăng của Phật pháp, thì sẽ có tư cách tham gia tất cả pháp hội của Như Lai mà được thấy Phật, lại được nghe pháp, hoặc gần gũi thiện tri thức và bạn hiền. Như vậy lập tức sẽ thành tựu pháp nhẫn sâu xa vô thượng. Tất cả pháp đều nhẫn thọ được, đều y pháp tu hành, thì cách Phật đạo không xa mấy. Khai ngộ chúng sinh vô số lượng, đều khiến niệm Phật pháp tăng bảo, và bày phát tâm tu công đức, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh từ trong mê mộng sớm giác ngộ, cho nên khai ngộ chúng sinh nhiều đến vô số lượng, khiến cho chúng sinh minh bạch pháp môn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là khai ngộ. Bồ Tát là chỉ bày cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề như thế nào, tu đạo như thế nào, làm việc lành như thế nào, làm công đức như thế nào, nói rất rõ ràng. Nếu y pháp tu hành thì sẽ chấm dứt sinh tử, thành tựu được quang minh này. Lại phóng quang minh tên Phước Tụ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến tu đủ thứ vô lượng thí, dùng đây nguyện cầu đạo vô thượng. Lại phóng ra đại quang minh tên là Phước Tụ, quang minh đó hay tụ tất cả phước lại. Phước là từ đâu đến? Tức là từ bố thí mà đến. Hay bố thí thì có công đức, thì có phước báo. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu đủ thứ vô lượng pháp môn bố thí, đem công đức bố thí đó nguyện cầu đạo vô thượng, tức cũng là thành Phật. Lập hội đại bố thí vô hạn, ai đến cầu xin đều thỏa mãn, chẳng khiến tâm họ có thiếu thốn, do đây được thành quang minh này. Thiết lập pháp hội đại bố thí vô hạn bất cứ gì cũng đều bố thí, chẳng có hạn lượng, muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, có cầu tất ứng, điều khiến cho họ thỏa mãn, chẳng khiến tâm của họ cảm giác thiếu thốn. Do nhân duyên đó mà thành tựu quang minh phước tụ. Lại phóng quang minh tên Đủ Trí, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến cho trong một pháp một niệm đều hiểu vô lượng các pháp môn. Lại phóng đại quang minh tên là Đủ Trí, tức cũng là quang minh đầy đủ nhất thiết trí huệ. Quang minh đó hay khiến chúng sinh chưa giác ngộ thì sẽ giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh từ minh bạch một pháp mà minh bạch tất cả các pháp. Trong một niệm biết đạo lý, một làm vô lượng, vô lượng làm một. Do một pháp môn mà thấu hiểu vô lượng pháp môn, do đó cảnh giới một thông tất cả đều thông. Vì các chúng sinh phân biệt pháp và dùng quyết rõ nghĩa chân thật, khéo nói nghĩa pháp chẳng khuyết giảm, do đây được thành quang minh này. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà phân biệt đạo lý các pháp thật tướng, khiến cho chúng sinh minh bạch nghĩa chân thật của Phật pháp. Dùng đủ thứ pháp phương tiện, khéo nói nghĩa lý của diệu pháp, chẳng có thiếu khuyết giảm bớt. Dùng phương pháp vào sâu ra cạn, nói rõ nghĩa lý kinh điển. Do nhân duyên đó nên đắc được quang minh đủ trí này. Lại phóng quang minh tên Huệ Đăng, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến biết tánh chúng sinh vắng lặng, tất cả các pháp không chỗ có. Lại phóng ra đại quang minh tên là Huệ Đăng, quang minh đó hay giác ngộ chúng sinh vô minh, khiến cho tất cả chúng sinh biết tánh chúng sinh vốn không sinh không diệt, vốn đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai. Tất cả các pháp vốn vắng lặng, do đó các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Tất cả các pháp chẳng có một thật thể, đều là không, chẳng chỗ có. Diễn nói các pháp không vô chủ, như huyễn như diệm trăng trong nước, cho đến giống như mộng bóng hình, do đây được thành quang minh này. Bồ Tát diễn nói vô thường, khổ, không, vô ngã, tất cả các pháp đều là vắng lặng, chẳng có một thật thể để chủ tể. Tất cả pháp tức là phương pháp, cũng là pháp phương tiện. Vì chúng sinh chấp trước, cho nên mới nói đủ thứ pháp môn phương tiện để phá tất cả chấp trước của chúng sinh. Pháp hữu vi như huyễn chẳng thật, như dương diệm đại địa mùa xuân, như mặt trăng trong nước, như hình bóng trong gương, đều chẳng thật thể. Lại như hình bóng trong mộng, hư vọng không thật. Bồ Tát hết lòng khuyên dạy chúng sinh đừng chấp trước pháp hữu vi, do nhân duyên đó mà đắc được quang minh Huệ Đăng. Lại phóng quang tên Pháp Tự Tại, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến được vô tận Đà La Ni, đều trì tất cả các Phật pháp. Lại phóng ra quang minh tên là Pháp Tự Tại, nơi tất cả các pháp đắc được tự tại viên dung vô ngại. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh chẳng tự tại, mà khiến cho họ đắc được tự tại, đắc được vô tận Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng trì thân, khẩu, ý, ba nghiệp thanh tịnh, thì hoàn toàn tu trì tất cả pháp của Phật. Người cung kính cúng dường trì pháp, cung cấp thủ hộ các thánh hiền, dùng đủ thứ pháp thí chúng sinh, do đây được thành quang minh này. Người cung kính tu trì Phật pháp, người cúng dường tu trì Phật pháp, phát tâm trợ giúp đạo tràng làm việc, tức là cung cấp, lại phát tâm thủ hộ các thánh hiền tăng, dùng đủ thứ pháp thí cho chúng sinh, khiến cho họ minh bạch đạo lý của pháp, để cải ác hướng thiện mà phát tâm bồ đề. Do nhân duyên đó nên đắc được quang minh pháp tự tại này. Lại phóng quang minh tên năng xả, quang đó giác ngộ chúng sinh sẻn, khiến biết tài bảo đều không thường, luôn ưa bố thí tâm không chấp. Lại phóng ra đại quang minh tên là năng xả, tức cũng là quang minh bố thí, hay khiến cho chúng sinh sang tham, phát tâm bố thí. Giác ngộ tất cả tài bảo chẳng phải là vật vĩnh viễn không hoại, do đó thường ưa thích bố thí cho tất cả chúng sinh. Song chẳng có người bố thí, vật thí, người nhận, ba thứ chấp trước mới là thật bố thí. Do đó, làm thiện vui nhất, sự an lạc này chẳng gì sánh bằng. Tâm sẻn khó điều mà điều được, hiểu tài như mộng như mây trôi, tăng trưởng tâm bố thí thanh tịnh, do đây được thành quang minh này. Chúng sinh tâm sang tham chẳng dễ gì điều phục, song bị quang minh năng xả chiếu đến thì sẽ chuyển biến thành tâm bố thí. Hiểu rõ tài vật như mộng như mây trôi, Khổng Tử có nói: phú quý với tôi như mây trôi, tức là nói phú quý giống như mây trôi trên trời, chẳng có tánh vĩnh cửu, thời khắc sẽ tan biến. Người sao chịu ảnh hưởng tư tưởng này mới sinh ra tâm lý không cưỡng cầu. Do đó, phú quý như hoa trong nước, công danh như sương trên ngói, phải việc gì cũng tri túc. Tư tưởng của nhà Nho là: việc biết tri túc tâm thường lạc, đến chỗ không cầu phẩm tự cao. Khổng Tử lại nói: phú quý mà cầu được thì dù là việc cầm roi tôi cũng làm, nếu chẳng chỗ cầu thì tôi làm theo điều tôi thích. Ý nghĩa là nếu như phú quý có thể cầu thì tuy là việc đánh xe thấp hèn tôi cũng nguyện ý đi làm, nhưng nếu phú quý không thể nào cầu được thì tôi làm điều tôi hoan hỷ. Ví như thích đánh đàn thì đánh, thích đánh cờ thì đánh, thích viết chữ thì viết, thích họa thì họa. Tư tưởng của nhà Nho có chỗ giống Phật giáo, nhưng Phật giáo chủ trương từ bi, chẳng có tâm tham mà phải bố thí. Chủ trương cứu giúp chúng sinh, thương xót chúng sinh. Bất quá nhà Nho là pháp thế gian, cầu làm toàn nhân. Phật giáo là pháp xuất thế, cầu làm bậc giác ngộ, tức cũng là cầu có đại trí huệ. Quang minh năng xả đó hay khiến chúng sinh tâm bố thí tăng trưởng, mà đắc được tâm thanh tịnh không nhiễm. Bồ Tát tại nhân địa tu đủ thứ pháp môn bố thí, triển chuyển giáo hóa chúng sinh tu pháp môn bố thí, do nhân duyên đó mà đắc được quang minh năng xả. Lại phóng quang minh tên trừ nhiệt, quang đó giác ngộ người phạm giới, khiến cho họ trì giới thanh tịnh, phát tâm nguyện chứng đạo vô sư. Lại phóng ra đại quang minh tên là trừ nhiệt, tức cũng là trì giới. Quang minh đó chiếu khắp chúng sinh, hay tiêu trừ bệnh nhiệt khổ phiền não, lại khiến cho chúng sinh phạm giới, sinh tâm giác ngộ, phát tâm giữ giới. Phàm là chúng sinh chẳng giữ gìn giới luật đều vì ngu si, vô minh quá nặng, mê hoặc quá sâu, cho nên có đủ thứ nhiễm ô chẳng thanh tịnh. Người tại gia giữ năm giới, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quang minh đó hay khiến cho người phạm giới khôi phục lại giới thể thanh tịnh, mà giữ gìn giới luật, phát tâm nguyện chứng được đạo vô sư, tức cũng là Phật đạo. Các bạn không thể giải thích theo chữ nghĩa, cho rằng đạo vô sư tức là chẳng có thầy chỉ dạy thì có thể thành tựu đạo nghiệp. Giải thích như thế là tà tri tà kiến, hoàn toàn sai lầm, sai 10 vạn 8000 dặm. Người tu đạo nhất định phải lạy thầy thì mới học được pháp chân chánh, tức cũng là chánh tri chánh kiến. Nếu chẳng có thiện tri thức chỉ dạy thì tu mù luyện đuôi lãng phí công phu, cuối cùng dẫn đọa vào địa ngục. Xong, mình vẫn không biết, cho nên phải lạy Thiện Tri Thức làm thầy thì mới có thể thành tựu Phật đạo. Khuyên dắt chúng sinh thọ trì giới, thập thiện đạo nghiệp đều thanh tịnh, lại kiến phát tâm hướng Bồ Đề, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát khuyên dẫn dắt chúng sinh thọ trì giới luật thanh tịnh, làm cho 10 điều thiện của thân, khẩu, ý, 3 nghiệp hoàn toàn được thanh tịnh. Lại vì khiến cho chúng sinh trì giới phát tâm hồi hướng, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, lại phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, vì tu đủ thứ hạnh môn, cho nên được quang minh trừ nhiệt này. Lại phóng quang minh tên Nhẫn Nghiêm, quang đó giác ngộ kẻ sân hận, khiến họ trừ sân lìa ngã mạn, thường thích pháp nhẫn nhục nhu hòa. Lại phóng ra đại quang minh tên là Nhẫn Nghiêm, tức cũng là nhẫn nhục, dùng nhẫn nhục để trang nghiêm pháp thân thanh tịnh. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh có tâm sân hận, tức cũng là chúng sinh có vô minh rất nặng. Vô minh là gốc tạo nghiệp, do đó lửa vô minh thần cọp giữ, đó là gốc tội nghiệp kiếp trước. Cọp vốn đã lợi hại rồi, nếu nó thành thần thì càng thêm lợi hại. Một khi con người nổi giận lên thì chẳng sợ bất cứ cái gì, cho đến cọp cũng chẳng sợ. Nổi giận lên thì có phiền não, cho nên chúng ta người tu đạo quan trọng nhất là đừng nổi giận. Người xưa có nói, ngàn ngày nhặt củi, một đống lửa nhỏ thiêu sạch. Vất vả khổ cực ngàn ngày đi nhặt củi, bị một chút lửa mà thiêu sạch hết, cũng có nghĩa là công phu tu hành bao nhiêu năm, một khi nổi giận thì thiêu sạch hết công đức đã tu. Do đó, một đốm lửa nhỏ thiêu sạch hết rừng công đức. Tại sao chúng ta phải nổi giận? Vì có vô minh. Làm thế nào phá được vô minh? Thì phải tu pháp môn nhẫn nhục. Nếu có ai đến mắng bạn, đến đánh bạn, đến phỉ báng bạn, đến nhục mạ bạn, thì đừng động tâm. Ngược lại, hãy nghĩ đây là báo ứng. Thời khắc hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình. Như vậy thì lửa vô minh sẽ từ từ đè nén xuống, dần dần giảm bớt. Đến trình độ trông cho hết lửa thì việc lớn sẽ khóa nhỏ, việc nhỏ chẳng còn nữa. Quang minh này hay khiến cho chúng sinh có tâm sân hận, tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật, tiêu trừ nóng giận, lìa khỏi ngã mạn, thường sinh an lạc. Mà nhẫn nhục được thì tánh tình sẽ biến thành nhu hòa. Các bạn xem, răng thì cứng, lưỡi thì mềm. Con người đến tuổi già thì răng rụng hết, còn lưỡi thì vẫn tồn tại. Đây tức là đạo lý nhu khắc cương, mềm chế cứng. Cho nên nhẫn nhục là pháp môn trên hết. Chúng sinh bạc ác khó nhẫn được, vì Bồ Đề nên tâm không động, thường thích khen ngợi công đức nhẫn, do đó được thành quang minh này. Gặp được kẻ ác thô bạo chẳng cứ đạo lý thì rất khó nhẫn được, nhưng cũng phải nhẫn thọ. Do đó, khó nhẫn nhẫn được, đó là thật nhẫn. Tức cũng là nhẫn là cao, hòa là quý. Tại sao phải nhẫn? Vì muốn chứng Bồ Đề cho nên tâm chẳng động. Chẳng động tức là nhẫn, nhẫn tức là định. Thiền định tức là tu thân không động, tâm không động, mới đắc được cảnh giới như như bất động, liễu liễu thường minh. Phải luôn luôn khen ngợi công đức nhẫn nhục. Gì là công đức? Tức là người ta nhẫn không được mà bạn nhẫn được, người ta chịu không được mà bạn chịu được, người ta không thể tu mà bạn tu được, người ta không thể làm mà bạn làm được. Đó tức là công đức. Có người nói, chùa Kim Sơn quá khổ, ngày ăn một bữa, sáng cũng đói, tối cũng đói, thật chịu chẳng được. Còn đã thiền thất thì sáng sớm 3 giờ đã ngồi hương, tối 12 giờ đêm mới nghỉ, thật là nhẫn thọ chẳng đặng. Đó tức là biểu hiện nhẫn thọ không đặng. Nếu nhẫn chịu được thì đắc được quang minh nhẫn nhục. Lại phóng quang minh tên dũng mãnh, quang đó giác ngộ kẻ lười biếng, khiến họ thường ở trong tam bảo, cung kính cúng dường chẳng nhàm mỏi. Lại phóng ra đại quang minh tên là dũng mãnh, tức cũng là tinh tấn. Quang minh đó hay khiến chúng sinh lười biếng giác ngộ, sinh tâm dũng mãnh tinh tấn, siêng tu Phật đạo. Đối với tam bảo thường khởi tâm cung kính và tâm cúng dường, chẳng lúc nào mỏi mệt nhàm chán. Người học Phật pháp phải càng ngày càng tinh tấn, không thể có tâm lười biếng, cũng không thể giải đãi, càng không thể phóng dật. Phải luôn giữ quy củ, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn. Chúng ta đời này tại sao phải chịu khổ? Vì kiếp trước chẳng tu hành, đời này lại không tu hành, thì đời sau càng khổ. Đây tức là đạo lý Phật giáo cơ bản nhất. Hy vọng mọi người chú ý, hãy mau tu hành. Nếu họ thường ở trong tam bảo, cung kính cúng dường chẳng nhàm mỏi, thì sẽ thoát khỏi cảnh bốn ma, sớm thành Phật Bồ Đề vô thường. Nếu như thường ở trong tam bảo, sinh tâm cung kính và cúng dường, chẳng có tư tưởng và hành vi nhàm mỏi, thì sẽ thoát khỏi ma năm ấm, ma phiền não, ma chết, thiên ma, bốn cảnh giới ma chướng, thì sớm sẽ thành tựu đạo quả Phật Bồ Đề vô thường. Người tu đạo phải có tâm từ bi, có tư tưởng ta, người, đồng một thể. Tóm lại, tức là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Người ta tốt, tức là mình tốt. Người ta xấu, tức là mình xấu. Hy vọng ai ai cũng đắc được lợi ích, ai ai cũng đều thành Phật, ai ai cũng đều giỏi hơn mình, tốt hơn mình. Đó mới là bản hoài của người tu đạo. Nếu chẳng có tâm đố kỵ chướng ngại, thì sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu có chút tâm đố kỵ chướng ngại, thì cách Phật đạo 10 vạn 8.000 dặm. Do đó sai một ly đi ngàn dặm. Khuyên hóa chúng sinh khiến tấn sách, thường xuyên cúng dường nơi tam bảo, lúc pháp muốn diệt chuyên giữ gìn, do đó được thành quang minh này. Khuyên nhủ dạy bảo chúng sinh nhàm mỏi, khiến cho họ tinh tấn, khiến cho họ cảnh sắc. Giống như lúc đã thiền thất, nếu có ai ngủ hoặc phạm quy củ thì nhất định phải đánh hương bản. Người bị đánh chẳng những chẳng có tâm sân hận, mà ngược lại càng thêm tinh tấn tu hành. Đó tức là cảnh sách. Do đó trên hương bảng biên hai chữ cảnh sách. Đánh bạn tức là cảnh sách bạn, dạy bạn giữ quy củ. Bất cứ ai vào trong đạo tràng đều phải giữ quy củ. Còn phải thường cúng dường tam bảo, phát nguyện vào thời đại mạt pháp phải chuyên tâm giữ gìn tam bảo, ủng hộ tam bảo, khiến cho pháp đừng diệt. Phật pháp vừa đến Tây phương, làm thế nào khiến Phật pháp đừng tiêu diệt? Cho nên mọi người phải nỗ lực để bảo vệ Phật pháp. Do nhân duyên đó mà thành tựu được quang minh dũng mãnh. Lại phóng quang minh tên Tịch Tỉnh, quang đó giác ngộ kẻ loạn tâm, khiến họ xa lìa tham sân si, tâm chẳng dao động mà chánh định. Lại phóng ra đại quang minh tên là Tịch Tỉnh, tức cũng là thiền định. Thiền định là đối trị mau bệnh tán loạn. Quang minh đó hay khiến cho chúng sinh tâm loạn tình mê được giác ngộ, xa lìa tham sân si ba độc, tức cũng là khiến cho chúng sinh có dục niệm, có vô minh, có sân hận, gặp được cảnh giới dẫn dụ mà chẳng đồng tâm. Đây là đắc được công phu chánh định, tức cũng chuyển được cảnh giới. xả lìa tất cả ác trí thức, luận đàm vô nghĩa hạnh tạp nhiễm, khen ngợi thiền định A Lan Nhã, do đây được thành quang minh này. Có chánh định thì nhận thức được thiện tri thức. Gì là thiện tri thức? Tức là chẳng có tâm chấp trước, chẳng có tâm tham, chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi, chẳng đố kỵ, chẳng chướng ngại, chẳng cống cao, ngã mạn. Tất cả đều nghĩ về người, chẳng những thiện về thân mình, mà cũng thiện về thiên hạ, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu rõ Phật Pháp nghĩa chân thật, đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Có định lực thì xả lìa được ác tri thức. Gì là ác tri thức? Tức là người ích kỷ, tư lợi, đố kỵ, chướng ngại, cống cao, ngã mạn. Tất cả chỉ vì nghĩ riêng mình mà chẳng nghĩ đến kẻ khác. Có lợi thì tranh, không lợi thì nhường. Chẳng có tâm đạo đức, cũng chẳng có tâm đồng tình. Sự hiểu biết đều là tà tri, tà kiến, khiến cho người sinh tư tưởng nhiễm ô, khiến cho tâm chẳng thanh tịnh. Thiện tri thức chẳng nói pháp vô nghĩa, chẳng luận về hạnh tạp nhiễm, càng không bàn về tất cả tà pháp, chỉ khen ngợi thiền định là diệu pháp môn khai ngộ. A Lan Nhã là nơi yên tĩnh tu hành, do nhân duyên đó cho nên đắc được quang minh tịch tỉnh. Lại phóng quang minh tên Huệ Nghiêm, quang đó giác ngộ kẻ ngu mê, khiến họ chứng đế hiểu duyên khởi, có căn trí huệ đều thông đạt. Lại phóng ra đại quang minh tên là Huệ Nghiêm, tức cũng là trí huệ, dùng trí huệ để trang nghiêm. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh ngu si, khiến cho họ chứng được chân lý pháp bốn đế, lại khiến cho họ hiểu rõ đạo lý tánh duyên khởi, khiến cho sáu căn trí huệ thông đạt vô ngại. Đây tức là cảnh giới sáu căn dùng với nhau. Nếu chứng bốn đế hiểu duyên khởi, các căn trí huệ đều thông đạt, sẽ được pháp tam muội nhật đăng, trí huệ quang minh thành Phật quả. Nếu như chứng được pháp bốn đế, hiểu rõ pháp 12 nhân duyên, thì sáu căn trí huệ sẽ thông đạt vô ngại, thì sẽ đắc được pháp tam muội nhật đăng để chiếu khắp tất cả chúng sinh. Có trí huệ quang minh thì chẳng bao lâu sẽ thành quả vị Phật. Quốc tài thân mình đều xả được, vì Bồ Đề nên cầu chánh pháp. Nghe rồi chuyên khuyên vì họ nói, do đây được thành quang minh này. Trước khi chưa thành Phật thì phải thực hành đạo Bồ Tát, đem tài sản đất nước, nhà cửa và thân tâm tánh mạng của mình đều bố thí cho chúng sinh. Tại sao? Vì cầu Bồ Đề chánh pháp, đem pháp bốn đế, pháp 12 nhân duyên, pháp lục độ vạn hạnh mình đã nghe được, chuyên nhất khuyên vì chúng sinh mà nói, do nhân duyên đó mà được thành quang minh Huệ Nghiêm. Ở trên là phóng ra đại quang minh sáu độ. Lại phóng quang minh tên Phật Huệ, quang đó giác ngộ các hàm thức, khiến thấy vô lượng vô biên Phật, thảy đều ngồi trên hoa sen báo. Lại phóng ra đại quang minh tên là Phật Huệ, tức cũng là trí huệ của Phật. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ thấy được vô lượng vô biên chư Phật, hết thảy chư Phật đều ngồi kiết già trên hoa sen báo lớn. Khen Phật oai đức và giải thoát, nói Phật tự tại vô số lượng, hiển bày Phật lực và thần thông, do đây được thành quang minh này. Lại khen ngợi oai đức và đạo giải thoát vi diệu của chư Phật, rộng nói tự tại thần lực và đạo giải thoát vô thượng của chư Phật, đều là vô lượng vô biên. Ở trong quang minh lại hiển bày đủ thứ phương tiện và đủ thứ thần thông diệu dụng, bởi nhân duyên đó nên được thành quang minh Phật Huệ. Lại phóng quang minh tên Vô Quý, quang đó chiếu đến kẻ sợ hãi, kẻ ác cầm giữ các độc hại, hết thảy đều khiến sớm tiêu trừ. Lại phóng ra đại quang minh tên là Vô Quý. Quang minh đó hay chiếu đến chúng sinh sợ hãi, khiến cho họ chẳng có các độc hại. Quang minh đó hay làm cho kẻ ác chẳng có nhân tánh hại người, cầm vũ khí giết người hoặc thuốc độc hại người đều sớm tiêu trừ sạch. Nơi các chúng sinh thí Vô Quý, gặp kẻ não hại khuyên dừng lại, cứu người hiểm nạn cô bần cùng, do đây được thành quang minh này. Hay khiến chúng sinh rộng bố thí pháp Vô Quý, gặp kẻ muốn não loạn thương hại chúng sinh thì khuyên họ dừng lại hành vi đó, hãy cứu giúp người cô độc nguy hiểm khốn khổ bần cùng, bởi nhân duyên đó mà được thành tựu quang minh Vô Quý. Lại phóng quang minh tên An Ổn. Quang đó chiếu đến kẻ bệnh tật, khiến trừ tất cả các thống khổ, đều được vui chánh định tam muội. Lại phóng ra đại quang minh tên là An Ổn. Quang minh đó hay chiếu phá tất cả bệnh tật của chúng sinh, khiến cho họ tiêu trừ tất cả thống khổ, đều đắc được an vui chánh định chánh thọ. Thí dùng thuốc hay cứu các bệnh, diệu báo sống lâu hương thoa thân, dầu tô sữa mật làm ăn uống, do đây được thành quang minh này. Nếu như hay bố thí đủ thứ thuốc hay để cứu đủ thứ chứng bệnh, theo bệnh cho thuốc giải trừ thống khổ, tức là diệu báo có thể sống lâu, hoặc dùng hương thoa thân, hoặc dùng dầu tô thắp đèn, hoặc dùng sữa mật làm thức ăn uống, như thế mới đắc được quang minh an ổn. Bệnh tật của chúng sinh, tức là tham sân si mạng nghi, năm thứ bệnh nhiệt độc, dùng thuốc pháp bốn đế, 12 nhân duyên, 6 độ để đối trị thì chắc chắn thuốc đến sẽ lành bệnh. Do đó, theo bệnh cho thuốc, ví như chứng bệnh nhiệt thì phải uống thuốc có tánh mát mẻ, chứng bệnh hàn thì phải uống thuốc có tánh nhiệt. Lại phóng quang minh tên Thấy Phật. Quang đó giác ngộ kẻ sắp chết, khiến họ nhớ niệm thấy Như Lai, mạng chung được sinh về tịnh độ. Lại phóng ra đại quang minh tên là Thấy Phật. Ở trong quang minh thấy được mười phương tất cả chư Phật. Quang minh đó hay giác ngộ chúng sinh sắp chết, khiến cho họ tùy thời nhớ niệm Phật A-di-đà để niệm danh hiệu Phật. Chỉ cần nhất tâm bất loạn niệm 10 tiếng danh hiệu Phật thì có thể giảng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật, lại bày thánh tượng khiến chim kính, khiến nơi chỗ Phật sâu quy ngưỡng, do đây được thành quang minh này. Nếu thấy người lúc lâm chung thì khuyên họ niệm Phật, khiến cho họ có thể giảng sinh về cõi nước thanh tịnh. Tại sao hiện tại chúng ta phải niệm Phật? Tức là huấn luyện lúc lâm chung còn nhớ mà niệm Phật, mới có thể giảng sinh về thế giới Cực Lạc hoặc thế giới phương Đông. Có người nói, vậy bình thường chúng ta không cần niệm Phật, đợi đến lúc lâm chung thì hãy niệm Phật không được chăng? Không thể được. Vì bình thường không thắp hương lúc chết ôm chân Phật thì đã quá muộn màng. Vì con người vào giờ phút cuối cùng hay hoang mang, lo âu, sợ sệt hoặc lưu luyến con cái thì sẽ quên niệm Phật. Cho nên, lúc bình thường hãy niệm Phật cho nhiều, khiến cho tâm thanh tịnh, phiền não quét sạch, tất cả buông xả, chẳng chấp trước thứ gì. Thì đến lúc lâm chung, tâm tịnh không phiền não, một lòng một dạ cầu sinh Tây Phương thì chắc chắn sẽ được Tây Phương Tam Thánh cầm đài sen vàng đến tiếp dẫn. Con người lúc lâm chung thì thần trí không tịnh, không thể niệm Phật, hoặc thỉnh chư tăng đến trợ niệm, hoặc thỉnh thiện tri thức đến trợ niệm, hoặc thỉnh bạn bè đến trợ niệm. Như thế sẽ khiến cho người lâm chung sinh tâm bồ đề, trong một niệm hoạch được vô lượng công dụng, có công đức không thể nghĩ bàn. Hoặc trong phòng bệnh nhân bày thánh tượng Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí. khiến cho người lâm chung chiêm ngưỡng cung kính, thì khi mạng chung cũng sẽ sinh về Tây Phương Tịnh Độ, khiến cho bệnh nhân đến chỗ Phật để quy y Phật, cung kính lễ bái, tu hành như thế thì sẽ đắc được quang minh thấy Phật.